Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 94, chính văn chương 595. Không sợ càng mất mặt không? Ta không có làm, ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi đi? Lục Tử Du chú ý tới từng đạo đầu ở chính mình trên người tầm mắt. Hoặc khinh thường, hoặc sợ hãi. Thanh tú khuôn mặt nhỏ thoáng chốc liền không có huyết sắc. Trong lúc nhất thời không thể khống chế mà mở miệng nói. Lục sư muội, ngươi nếu là tiếp tục như vậy nháo, mặc kệ ngươi có hay không làm, đều sẽ trở nên mọi người đều biết. Văn Duyệt thấy thế, nhăn nhăn mày, theo sau mở miệng nói. Lục Tử Du nghe thấy được Văn Duyệt nói, quay đầu nhìn mắt Văn Duyệt, trên mặt xẹt qua một mặt dữ tợn chi sắc. Là ngươi, có phải hay không ngươi cố ý hãm hại ta? Nhất định là ngươi, lục sư muội chớ ngậm máu phun người. Ta vì sao phải hãm hại ngươi? Văn Duyệt nghe vậy, tú mỹ khuôn mặt thượng cũng là xẹt qua một mặt sắc mặt giận dữ. Chỉ chính mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Theo sau mở miệng nói, ngươi vì sao phải hãm hại ta? Ngươi không phải ghen ghét ta cùng với Thanh Dục sư huynh đi được gần sao? Lục Tử Du giống như là mất đi lý trí giống nhau. Nói năng lộn xộn mà nói. Còn chưa rời đi, chúng đệ tử nghe thấy được Lục Tử Du nói. Có khác thầm ý, ánh mắt nhất trí mà dừng ở Thanh Dục. Văn Diệt cùng Lục Tử Du trên người. Không nghĩ tới đại sư huynh thế nhưng diễm phúc không cạn a, đúng vậy, không nghĩ tới ngày. Thường một bộ băng thanh ngọc khiết sư tỷ thế nhưng cũng thích đại sư huynh ai. Ta xem nói không chừng thật là này sư tỷ không thể gặp Tử Du cùng đại sư huynh đi được gần. Cho nên cố ý hãm hại nàng. Theo Lục Tử Du vừa nói sau, một chúng nữ đệ tử đều xôi trào. Vốn chính là nữ tử. So nam tử muốn nhiều bát quái vài phần. Nhóm người này nữ tử tụ ở bên nhau. Lời đồn đãi tự nhiên này đây một loại không giống tầm thường tốc độ khuếch tán mở ra. Thanh Dục nghe vậy, sắc mặt đã trở nên xanh mét, nhìn Lục Tử Du lạnh lùng nói. Ngươi đừng nói bậy, Văn Duyệt không phải là người như vậy. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế ác độc, là Văn Duyệt cùng ta cùng đi sau núi phát hiện vạn dặm thi thể. Nàng nếu là hung thủ, sao có thể đồng thời xuất hiện ở hai mà. Chẳng lẽ nàng còn sẽ phân thân thuật không thành? Lục Tử Du bị Thanh Dục nói được sửng sốt. Có lẽ là không nghĩ tới Thanh Dục thế nhưng sẽ đối nàng như vậy nghiêm khắc mà nói chuyện. Vốn đã kinh ngừng nước mắt, trong lúc nhất thời lại bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Nhưng thật ra ở một bên Thiên Mặc Anh nghe thấy được Lục Tử Du nói. Hai trong mắt chung xẹt qua hiểu rõ, Lục Tử Du như vậy một nháo. Nàng trong lòng nhưng thật ra nhiều vài phần thanh minh, cũng nghĩ thông suốt không ít phía trước không nghĩ thông suốt đồ vật. Ta, Lục Tử Du một bên nức nở, một bên mở miệng nói. Thanh Dục sư huynh, ngươi xác định muốn ở chỗ này xử lý chuyện này. Mục Vân Giao quét mắt chung quanh đối với bọn họ ba người chỉ trỏ trỏ một chúng nữ đệ tử. Theo sau đạm mạc mà mở miệng nói, nếu là bởi vì đã ném mặt. Cho nên không sợ càng mất mặt, kia Mục Vân Giao cũng không ngại ở chỗ này liền xử lý chuyện này. Các ngươi đều tan đi, Thanh Dục nghe vậy, quét mắt chung quanh chỉ trỏ trỏ một chúng nữ đệ tử. Theo sau nhìn mắt sắc mặt đã trở nên tái nhợt rất nhiều Văn Duyệt. Theo sau nhàn nhạt mà mở miệng nói, một chúng nữ đệ tử thấy Thanh Dục đã hạ lệnh, liền tính là muốn nghe bát quái cũng chỉ đến hiện tại rời đi. Rốt cuộc Thanh Dục là này Chu Tước Viện đại đệ tử. Cũng sẽ là Chu Tước Viện đời kế tiếp người thừa kế. Đi thôi, đi viện trưởng nơi đó nói đi, Thanh Dục thật dài mà thở dài một hơi. Lại xoa xoa chính mình có chút phát đau huyệt thái dương. Theo sau nói, nghĩ đến phía trước Mục Vân Giao lời nói. Thanh Dục lại đè chính mình ấn đường. Hắn có phải hay không thật sự sai rồi. Lại nhìn mắt thà chết chứ không chịu khuất phục Lục Tử Du.